lui về phía sau để vi sư tới. Tác giả, Ẩn Ngữ Giả, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 73, chương 73, một đợt lại lên. Đưa tay tiếp xúc đến xương sọ trong nháy mắt, Đường Lạc cảnh tượng trước mắt đột nhiên biến hóa. Hắn trông thấy một cái đưa lưng về phía chính mình gầy yếu bóng người. Nhưng không phải Hàn Quảng nói tới, là tại An Sơn nội thành, càng giống là tại dã ngoại, hình ảnh cũng không mơ hồ, tương phản, còn khá là rõ ràng. Ngay tại Đường Lạc dự định thấy rõ ràng đến cùng là ở nơi nào thời điểm. Hình ảnh bên trong gầy yếu bóng người tựa hồ có chỗ phát giác. Động rồi một chút, tiếp lấy, hình ảnh phá toái mở ra. Đường Lạc thu hồi tay, suy đoán nói, xem ra, thường cách một đoạn thời gian đụng vào một lần, có thể cho chúng ta nhìn thấy bán diêm tiểu cô nương chỗ này tràng cảnh. Hàn Quảng đau đầu muốn nứt, có lẽ là gia hỏa này, tinh thần lực không đủ đưa đến. Đối Đường Lạc mà nói là không tồn tại cái này vấn đề, nhưng bán diêm tiểu cô nương rõ ràng chú ý tới rồi nàng đang bị nhìn trộm. Cắt đứt hình ảnh truyền thâu, cái này để quan sát, thông qua chung quanh tràng cảnh xác định địa phương thời gian trở nên rất ngắn. Xem ra nhất định phải càng thêm quen thuộc phụ cận mới có thể trong thời gian cực ngắn xác nhận bán diêm tiểu cô nương vị trí. Mà lại, nàng còn sẽ trốn, đợi một chút, vì cái gì ta cảm thấy nàng sẽ trốn tốt à? Kinh nghiệm chủ nghĩa, nàng chưa chắc sẽ trốn, Đường Lạc bản năng mà trở thành một trận truy đuổi chiến. Hắn truy, bán diêm tiểu cô nương đi đường truy đuổi chiến, nhưng tỉ mỉ nghĩ lại, bán diêm tiểu cô nương nói thế nào cũng coi là nhiệm vụ này boss. Không nên như thế sợ mới đúng. Tư duy theo quán tính không được, chỗ lấy, xem như boss, bán diêm tiểu cô nương khẳng định sẽ tìm tới cửa, dù sao Đường Lạc trong tay có nàng định vị khí, đến lúc đó, liền đem nàng hành hung một trận, ép hỏi ra chân chính xương sọ chỗ này, hoàn thành nhiệm vụ, hoàn mỹ, chế định tốt rồi kế hoạch, Đường Lạc cầm lấy xương sọ, đi ra lỗ phủ. Không có tận lực dùng miếng vải đen bao trùm, dạng này một mực ở vào đụng vào trạng thái, nhưng cùng với lúc xác định hai lần định vị ở giữa thời gian. Tận lực rụt rụt tay, dùng có chút rộng lượng ống tay áo thoáng che khuất nho nhỏ xương sọ. Không đến mức đi tải còn không có an tĩnh xuống An Sơn thành đường phố trên. Hù đến người qua đường, dẫn tới quan sai. Đường Lạc xem như lỗ gia thượng khách, đương nhiên có thể giải quyết loại chuyện này, nhưng loại này chuyện nhỏ, nhất định có thể miễn thì miễn. Thời gian một chút xíu trôi qua, rất nhanh liền đến rồi nửa đêm, An Sơn Thành lại lần nữa an tĩnh lại. Đường Lạc đến gần pháo hoa địa phương, đừng hiểu lầm, Đường Lạc dạng này tầm mắt khoáng đạt thánh tăng, đối loại địa phương này là nhìn không lên. Hắn xuất hiện ở đây, chỉ là vì điều nghiên địa hình, nơi này là An Sơn Thành bên trong An Phẳng Hồ mặt phía Bắc. Mà An Phẳng Hồ, tới gần dưới chân núi, những địa phương này, tương đối mà nói, so sánh phù hợp Đường Lạc nhìn thấy tràng cảnh, bán diêm tiểu cô nương, mặc kệ là quỷ loại, vẫn là yêu vật, không làm chuyện thời điểm, tổng sẽ không trà trộn nhân gian. Nàng bộ dáng kia cũng không kiếm nổi đám người bên trong đi. Này bên gần núi, tại An Sơn nội thành cũng là so ra mà nói, người tương đối ít địa phương. Về phần vì cái gì pháo hoa địa phương lại ở chỗ này, nguyên nhân thật nhiều. Mặc dù ít người, nhưng là hoàn cảnh thanh u, đối với có nhu cầu người mà nói, không có chút nào chú ý từ thành Nam chạy đến thành Bắc đến. Mặt khác, vạn nhất xuất hiện trong nhà cọp cái chắn cửa tình huống. Hướng núi trên vừa chui, quấn khẽ quấn từ khác một bên xuống tới, còn có thể thành công bỏ chạy. Bóng đêm dưới, An Phẳng Hồ như là một chiếc gương. Hồ này dưới mặt đất có sông ngầm, cùng câu thông, An Sơn thành đồ vật dòng sông liên thông. Nhưng không có mặt đất sông, toàn bộ hồ 10 phần bình tĩnh, bởi vì thời tiết rét lạnh quan hệ, biên giới một chút vị trí đã có một tầng miếng băng mỏng, hơi đụng vào một chút liền sẽ vỡ vụn. Mặt phía bắc hồ bên còn đỗ lấy thuyền hoa, đèn lồng treo lấy, lộ ra mập mờ còn có quỷ dị. Quỷ dị nguyên nhân rất đơn giản, cái này thuyền hoa bên trên không có nữa điểm âm thanh truyền ra, rõ ràng còn tại buôn bán thời gian, vì sao lại an tĩnh như thế? Liền xem như lại nghiêm chỉnh lão học cứu, ở loại địa phương này, uống say về sau cũng sẽ hành vi phóng túng. Chẳng lẽ là đã không sai biệt lắm tiến vào chính đề? Hoặc là lớn bộ phận người đều hiền giả thời gian? Vẫn là nói cùng bán diêm tiểu cô nương có quan hệ? Đường Lạc hướng đi thuyền hoa, tới gần bến tàu, phát hiện chiếc thuyền này không có thật đỗ bờ bên, mà là cách rồi đại khái hơn 20 mét vị trí. Bến tàu trên cũng không có người nào tại, bốn bề vắng lặng. Đường Lạc nhảy lên một cái, rơi vào rồi thuyền hoa bong thuyền trên. Bong thuyền trên y nguyên không có một ai, chỉ có đèn lồng đỏ tại ngẫu nhiên thổi tới gió lạnh bên trong chập chờn. Đường Lạc đẩy ra đóng chặt môn, một luồng nhàn nhạt vị ngọt tản mát đi ra. Thuyền lâu bên trong, ngược lại là có không ít người. Chỉ tiếc, không phải người sống, mà là người chết. Một bộ phận ghé vào cái bàn trên, một bộ phận thì là nằm tại mặt đất trên, tím mặt, mặt sưng bàng còn có bàn tay, chúng độc mà chết đặc thù đặc biệt rõ ràng. Đường Lạc cảm thấy đây không phải bán diêm tiểu cô nương tác phong. Nàng đều là cắn một cái rơi, hoặc là nuốt mất, không phải dùng độc. Này An Sơn nội thành, xuất hiện rồi cái thứ hai, yêu ma quỷ quái, rồi sao? Ta nhớ được Chu Trấn Quốc nói qua, coi như hoàn thành nhiệm vụ, cũng có thể lấy kháng cự trở về, dừng lại thêm một đoạn thời gian. Đường Lạc có rồi chủ ý, nhìn tình huống lưu thêm một hồi, đêm này chuyện cùng nhau giải quyết rồi a, cũng là công đức một cái. Hướng 2, lầu 3 đi đến, Đường Lạc đồng dạng tra xét một chút, toàn bộ thuyền hoa không có một cái nào người sống. Nhưng hai, lầu ba gian phòng, hoặc là trống không, hoặc là mặt trong có hai người, hoặc là ba, bốn người, chỉ có một cái phòng, mặt trong chỉ có một cái nam tính người chết, trần trụi thân thể, so với cái khác người chết, vị này chết tướng, có thể nói thê thảm đến rồi cực điểm, giống như là một cái to lớn hư thối con cóc, độc ngọn nguồn ở chỗ này. Đường Lạc không nhìn rồi thi thể, tận lực sử dụng công đức sen ngọc xua tan, ngược lại là thanh trừ một điểm dư độc, không có tìm được tỏa ra độc khí ngọn nguồn. Không hề nghi ngờ, độc nguyên là nhưng lấy di động, rời đi thuyền hoa, Đường Lạc tiếp tục du đãng tại An Sơn Thành bên trong. Toàn thân áo trắng, như ẩn như hiện xương sọ, cho người ta cảm giác càng giống là u hồn đồng dạng. Mấy cái gõ mõ cầm canh người nhìn thoáng qua, kém chút bị dọa ra bệnh đến, lảo đảo mà chạy về nhà, liền xem như trừ tiền cũng không làm. Rõ ràng là An Sơn Thành, làm sao lại không an toàn, không yên ổn đây? Đại sư, Huyền Trang đại sư, còn mời lại ban thưởng một đạo khai quang phù a. Lỗ Chí đi theo Đường Lạc sau lưng, chúng ta có thể làm được sự tình, ngài cứ mở miệng. A Di Đà Phật. Đường Lạc một tay dựng thẳng ở trước ngực, Lỗ thí chủ, không phải bần tăng không cho, chỉ là 5 tấm khai quang phù đã là bần tăng cực hạn rồi, thời gian là 3 ngày sau. Thuyền hoa trong vòng một đêm, tử thi cả thuyền tin tức đã truyền ra ngoài, trong lúc nhất thời An Sơn Thành tiếng gió hạc kêu. Bán diêm tiểu cô nương trước kia giết người, nhiều lắm thì một đêm một hai cái, về sau phát triển đến chuyên giết đinh gia, Lỗ gia người, kỳ thực đối với toàn bộ An Sơn Thành tới nói, cũng không quá lớn ảnh hưởng, nhưng thuyền hoa ra chuyện, truyền ra về phía sau, tin đồn gió nói quá nhiều, khiến cho người người cảm thấy bất an. Lỗ gia cũng không ngoại lệ. Nhiều lần hướng đường lạc cầu khai quang phù, Lỗ gia có thể đi đến An Sơn thành nhà giàu một bước này. Tuy nói không lên cưỡng đoạt, lại cũng không ít việc ngầm thủ đoạn cho người nhà họ Lỗ khai quang. Không phải có thể lừa sinh ý, đường lạc cho rồi 5 tấm khai quang phù, căn dặn cho Lỗ gia hài đồng sử dụng, cho đại nhân là vô hiệu. Dù là như thế, cũng bị gia chủ, tộc lão chia cắt. Ngược lại là Lỗ Chí người trưởng tử này rất cứng rắn mà đem chính mình kia trương cho rồi đệ đệ. Đã nhưng cho rồi, đường lạc cũng liền lười nhác thu hồi, nhưng hắn lại không phải oan đại đầu. Nói rõ rồi không thể lừa, công đức đầu tư đương nhiên sẽ không lại tiếp. Lỗ Chí cầu nhiều lần đều bị hắn từ chối, hôm nay lại là một lần thông lệ công chuyện cự tuyệt Lỗ Chí sau, đường lạc cầm lấy xương sọ rời đi Lỗ gia. Hắn đã biết rõ mỗi 3 canh giờ tiếp xúc một lần xương sọ liền có thể lấy nhìn thấy bán diêm tiểu cô nương liên quan hình ảnh. Nhưng bởi vì đối phương có chỗ phát giác quan hệ, mỗi lần đều là lóe lên một cái rồi biến mất. Một lần, dò xét thời điểm, đường lạc chú ý tới vừa vặn tại phụ cận, thẳng đến mà đi. Đáng tiếc sau khi tới, không có phát hiện bán diêm tiểu cô nương tung tích. Có ý tứ là, lần kia về sau, đường lạc thỉnh thoảng sẽ có cảm giác đến có người ở trong tối nhìn trộm. Lúc ẩn lúc hiện, như có như không, giống như là kiên nhẫn kẻ săn mồi đang chờ đợi con mồi lộ ra sơ hở thời khắc. Đây là kiện tốt chuyện, đường lạc tin tưởng bán diêm tiểu cô nương chẳng mấy chốc sẽ tìm tới cửa. Mấy vị, còn mời mấy vị hỗ trợ nhiều hơn. Lỗ phủ ăn uống linh đình, Lỗ Chí bưng chén rượu đối trước mắt mấy người nói rằng, Lỗ công tử yên tâm, chúng ta khẳng định giúp ngài tại đại sư bên kia nói một chút. Hàn Quảng nói rằng, bất quá có thể thành hay không, không phải là chúng ta có thể định rồi. Nói đến cùng, chúng ta chỉ là đại sư tôi tớ. Chúng ta trong tay trên có cũng đều cho các ngươi rồi. Bên cạnh sắc mặt đỏ lên, ôm mỹ tỷ Đỗ Thuận cũng là liên tục gật đầu. Lỗ gia không có cách nào từ đường lạc bên kia cầm tới càng nhiều khai quang phù. Chỉ có thể đi quanh co lộ tuyến, hy vọng từ Huyền Trang đại sư 4 cái tôi tớ bên kia ra tay. Cũng may, 4 người này không phải Huyền Trang đại sư loại kia tâm trí kiên định tăng nhân. Hoàn toàn chính là tục nhân 4 cái, tại vỏ bọc đường pháo bắn dưới, trực tiếp luân hãm, nhưng như thế vẫn chưa đủ. Lỗ gia nghĩ muốn càng nhiều khai quang phù, kia mấy vị tự tiện, ta rời đi trước, Lỗ Chí nói rằng, thở dài một tiếng, cảm giác chính mình giống như là quy công, còn muốn dùng vỏ bọc đường pháo bắn, nhìn lấy Lỗ Chí rời đi, Hàn Quảng trong mắt có chút trào phúng, trong lòng thầm nói, lão tử thế nhưng là thần ma đi lại, người hiện đại, các ngươi nơi này trình độ. So với năm đó ISO phục vụ kém xa, chính là cổ trang màu sắc cổ xưa có chút ý tứ. Huyền Trang đại sư mới là bắp đùi của chúng ta, các ngươi coi như oan đại đầu a. Nặng nhẹ thong thả và cấp bách, Hàn Quảng phân rất rõ ràng, hắn hiện tại chỉ cần ôm tốt Huyền Trang đại sư bắp đùi, chờ lấy hoàn thành nhiệm vụ là được rồi. Nếu như Huyền Trang đại sư cũng không được, vậy hắn cũng không có cách nào, đồ đần mới sẽ vì rồi một điểm cực nhỏ lợi nhỏ bốc lên làm tức giận Huyền Trang đại sư phong hiểm cho Lỗ gia nói tốt đâu. Vỏ bọc đường liếm sạch sẽ, pháo bắn đánh lại, một nén nhang sau, người mới bên trong 2 người khác, Mã Cường, Trương Vấn đi ra riêng phần mình gian phòng, tại sân nhỏ mặt trong đụng đầu. So với Hàn Quảng, Đỗ Thuận không chuyện một thân nhẹ hoặc là nói nghe, Huyền Trang, do mệnh. 2 người này liền tâm sự nặng nề rồi, nên biết rõ, kia một ngày từ thôn trang nhỏ cầm tới xương sọ, căn bản cũng không có 2 người bọn họ chuyện. hai người tại An Sơn Thành bên trong điều tra, cũng không có thu hoạch. Ý vị này cái gì? Mang ý nghĩa, cuối cùng coi như thông qua xương sọ hoàn thành rồi nhiệm vụ. Bọn hắn hơn phân nửa cũng sẽ không thu hoạch được bất kỳ ban thưởng. Nhiều lắm là không tính nhiệm vụ thất bại mà thôi. Nếu như vận khí không tốt, gặp trên nghiêm khắc nhiệm vụ yêu cầu, bọn hắn còn có thể nhiệm vụ thất bại. Làm sao bây giờ? Trương Vấn hỏi nói, hòa thượng kia bất nhân, cũng đừng trách chúng ta bất nghĩa. Mã Cường sắc mặt thâm độc, chúng ta nói với hắn nhiều lần, xương sọ đều không cho chúng ta đụng một chút, tự mình một người độc chiếm. Chúng ta còn đi theo hắn làm gì a? Tu tiên cổ điển, không hậu cung, không ngựa giống, chỉ luận cố sự hướng về tương lai, đến ngay huyền lục,